Số 13 phố Minh Khơ, chương 13:13, là muốn giết ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dis bước vào sò khoảng một phút, Dis và Paul đi bộ trở lại. Karen cũng đứng dậy, đi theo đến bãi đậu xe. Người học lái xe khi nào? Dis hỏi Paul, trước không lâu, quan sát nhiều, sẽ học được. Paul trả lời một chút ngại ngùng, lấy bằng chưa, thi rồi, Paul trả lời ngay lập tức, bắt đầu từ tháng sau. Tiền lương của ngươi mỗi tháng cộng thêm 1.000 lucoin. Cảm ơn ngài Dis, cảm ơn ngài Dis. Paul và John có tính cách tương phản rất lớn. John thích uống rượu, cũng thích đánh bài. Hôm nay hắn ta bận rộn xong chuyện ở tầng hầm liền lập tức tan tầm. Lúc này hẳn là đang ở quán rượu nào đó lăn lộn. Paul thì ở lại lau xe. Trở về đi, Dis liếc nhìn Karen và lặp lại. Về nhà, vẫn là Paul lái xe. Karen và Dis ngồi ở phía sau. Bởi vì không có chỗ ngồi, vậy nên hai người ngồi mặt đối mặt trên thảm. Có cần thông báo cho người nhà của ông Hoffman không thưa ông? Không cần, con cái của hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn, cũng không ở thành phố Lugia này. Mấy ngày nữa người nhớ tới đây xem lại tình huống của hắn một chút. Được, thưa ông, sau một cuộc trao đổi ngắn, Karen thấy Dis đưa tay ra và xắn tay áo lên. Làm cho Karen khiếp sợ chính là, tay trái này của ông nội. Có 1/3 diện tích có màu. Cháy đen, giống như lăn qua lửa than vậy. Kim, Dis nói, Karen sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, tiến lên mở cái dương màu đen bên cạnh ông nội ra. Bên trong có một bộ dụng cụ phẫu thuật loại nhỏ, cùng với một ít đồ vật rõ ràng không phải để người bình thường dùng được. Ví dụ như mấy bình chất lỏng màu sắc rất quỷ dị, hạt châu trong suốt, sắt bài tạo hình kỳ lạ, roi da không biết dùng chất liệu gì làm ra. Đáng chú ý nhất là một chuôi kiếm chạm khắc rỗng ở giữa. Phân biệt hai bên chuôi kiếm có hai cái điêu khắc tinh xảo, bên trái là một cái đầu lâu vặn vẹo, bên phải là thánh nữ hiền lành. Tuy rằng chuôi kiếm này không có lưỡi kiếm, nhưng khi tìm kiếm đồ, Karen vẫn cẩn thận tránh nó, phảng phất như thật sự có thể sẽ có lưỡi kiếm vô hình muốn cắt ngón tay mình. Karen đưa kìm cho ông nội dùng tay phải cầm lấy kìm, kẹp lấy một góc da đen nhánh của mình. Chậm rãi xé mờ. Tuy rằng xe đang khởi động, nhưng bên tai Karen vẫn nghe thấy rõ ràng có âm thanh giống như tờ giấy bị xé ra. Con chó lông bàng bên cạnh cũng đi theo trở về, trừng mắt chó, cuộn mình ở một góc, lạnh run. Ông nội không coi ai ra gì, tự mình dùng kìm xé ra hai khối da đen cháy, mở miệng nói. Nhíp, vâng, Karen đưa nhíp qua, nhưng ông nội không nhận, mà là đem tay đặt ở trước mặt Karen. Đồng thời tay phải cùng đưa chiếc kìm qua. Trong ký ức của Karen, hình ảnh tương tự thế này cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, sau khi mím môi, Karen vẫn dùng tay phải cầm lấy kìm, tay trái cầm lấy nhíp, trước tiên dùng nhíp kéo lớp da cháy đen ra khỏi lỗ hổng, sau đó dùng kìm kéo toàn bộ mảnh xuống. Phía dưới da cháy đen là thịt mềm đỏ bừng, mơ hồ thẩm thấu vết máu. Từ đầu đến cuối, Dis cũng chưa từng kêu đau, sắc mặt của ông. Thậm chí còn không có một chút nhăn nhó. Đợi đến khi tất cả mảng da đen đều được thanh lý sạch sẽ, cánh tay trái của Dis giống như vừa mới được bỏ vào nước sôi nấu qua. Được rồi, Karen nói, Dis đưa tay, cầm lấy một cái bình chất lỏng màu tím, dùng đầu ngón tay mở nút chai, sau đó đem toàn bộ chất lỏng bên trong đổ lên cánh tay trái của mình. Karen hít ra một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy cánh tay trái của Dis. Bắt đầu bốc lên khói trắng, kèm theo tiếng xèo xèo của dầu nóng xuống chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Dis thở phào nhẹ nhõm, buông ống tay áo xuống. Karen quan tâm hỏi, không cần băng bó sao? Dis lắc đầu, Karen cũng không nói gì nữa, tiếp tục ngồi ngay ngắn. Lúc này xe cũng đã dừng lại, đã đến nhà. Karen dắt theo lông vàng của ông Hoffman xuống xe. Trong khi Paul đậu xe bên lề đường ở cổng sân. Dis lão gia, thiếu gia Karen, ta trở về trước, ngày mai ta sẽ đến sớm để bố trí tang lễ. Được, Dis gật đầu, Paul, người đã được tăng lương, vui vẻ tung tăng chạy về nhà của mình. Karen vẫn dừng lại trước cửa nhà, không vội vã đi vào, bởi vì Dis còn không có đi vào. Hai người, cứ như vậy đứng ở cửa sân, trên bệ cửa sổ tầng 3 của biệt thự, Paul đứng đó. Mắt mèo nhìn chằm chằm nơi này. Không hiểu sao, giống như nhạc nền của vở kịch sân khấu đột nhiên thay đổi phong cách. Chính là sự đột ngột như vậy, nhưng lại rõ ràng như vậy. Karen cảm thấy đôi môi của mình bắt đầu run rẩy và hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Lông vàng bị Karen dắt có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Karen một chút, bởi vì nó phát hiện dây thừng của mình đang run rẩy. Nguyên nhân là người dắt mình, tay hắn đang run rẩy. Con người có giác quan thứ 6, có thể là gió nói với ngươi, có thể là ánh mặt trời cho ngươi biết, thậm chí có thể là hoa cỏ bên trong hàng rào đang thì thầm với ngươi. Karen không biết người đã chết qua một lần, sau khi trùng sinh, giác quan thứ 6 có thể được tăng cường hay không. Kỳ thực, hiện tại hắn căn bản không có tâm tư suy nghĩ những thứ này có hay không. Hắn cảm giác hiện tại mình giống như một quả trứng gà vừa mới lấy ra từ trong ổ gà, đang bị một đứa trẻ nghịch ngợm không ngừng dùng hai tay ném tới ném lui chơi đùa. Chạy à, Karen tận khả năng xoay cổ mình, nhìn về phía bên cạnh, nơi đó là đường, có thể để cho mình dương chân chạy đến cùng. Ngay sau đó, Karen bắt đầu xoay cổ mình theo hướng khác, nhưng xoay một nửa, lại bất giác cúi đầu. Sau khi cúi đầu, hắn nhìn thấy ống quần của mình, cũng nhìn thấy cánh tay trái của ông nội, càng là nhìn thấy trong bàn tay trái của ông nội, chuôi kiếm rõ ràng đã bị mình bỏ lại trong dương đen, lúc này đã nằm trong tay của ông. Trong một khoảnh gian, Karen cảm thấy trong mắt mình bắt đầu xuất hiện màng nước mắt, mũi bắt đầu chua xót, giống như nước mũi sẽ rơi xuống, cơ mặt cũng có chút co thắt nhẹ. Trước mắt, dường như không còn là biệt thự của gia đình Inmirai ở số 13 phố Minh Khơ, mà là từng tầng hướng về phía dưới mặt đất. Bản thân hắn thì đứng ở giữa đài cao, bên cạnh là giá treo cổ chuẩn bị cho mình. Karen, thanh âm của Dis giống như sấm nổ vang lên bên tai. Ông, nội, răng của Karen đang run rẩy, nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Đây là một loại cảm giác xé rách tinh thần cùng thân thể. Karen, nơi này là nơi nào? Karen há miệng, trong ánh sáng khóe mắt, Karen chú ý tới cánh tay trái của ông nội, đã nâng lên, vòng ra phía sau mình. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Karen căng lưng mình ra, sử dụng một giọng nói khàn khàn và trầm thấp. Gần như gào thét nói, nhà, cách chương.